Chương 252, Pháp không trách chúng. Pháp không trách chúng. Ai đều hiểu đạo lý, nếu như toàn bộ Tây Lăng quốc thế lực đều cùng một chỗ nhằm vào Tịch Thiên Dạ, muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết, coi hắn là thành nhân loại công địch. Cái kia Chiến Mâu học viện cũng không cách nào truy cứu, luôn không khả năng đem chọn cái Tây Lăng quốc thế lực đều truy cứu một lần đi. Nhưng đạo lý mặc dù như thế, nhưng trên thực tế có rất ít người dám mạo hiểm như vậy, dù sao lòng người khó dò, ai cũng không có khả năng biết những người khác ý nghĩ trong lòng, tự nhiên không có khả năng đi tuyệt đối tín nhiệm người khác. Nhưng mà, nguyên bản không chuyện có thể xảy ra, từ Tịch Thiên Dạ nói ra, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì không cần những thế lực kia lại đi câu thông, Tịch Thiên Dạ chủ động đem nói ra khiêu khích đám người, đã giúp bọn hắn tan rã đến thành chung nhận thức khả năng. Rất có thể đám người một cái ý niệm trong đầu đụng va vào nhau, sau một khắc liền sẽ phát sinh hợp nhau tấn công đáng sợ cục diện. Quận vương Hướng Văn Lích vẻ mặt ngưng trọng, hơi thêm chút tâm liền có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ tại dẫn dắt đám người đi vây công hắn. Thế nhưng là hắn vì cái gì làm như thế, thật bởi vì điên rồi sao đã cuồng vọng đến không biết mình tình trạng hoặc là nói, Tịch Thiên Dạ làm như thế, có mặt khác một phen mục đích. Quận vương Hướng Văn Lích ánh mắt lấp lánh. Càng là suy nghĩ sâu xa càng là thấy hoảng hốt, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ A Tịch Thiên Dạ, chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đế sư gia tộc cái thứ nhất nhịn không được đứng ra. Chính mình nói, vậy sẽ phải trở nên phụ trách. Nam Hải Tần gia cái thứ hai đứng ra. Đã ngươi như thế khiêu khích chúng ta, vậy chúng ta vì sao không cho ngươi như ý đầu truy phong tông người cái thứ ba đứng ra. Tịch Thiên Dạ, cha ngươi di vật hoàn toàn chính xác liền trong tay ta. Nhưng ta chính là không cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Quận trưởng phủ Trần Tổ rốt cục cũng đứng dậy, thậm chí dứt khoát trực tiếp thừa nhận Tịch Chấn Thiên di vật liền trong tay hắn. Ngược lại hắn thấy, Tịch Thiên Dạ đã là một người chết. Thất thố phát triển đến nước này, đã không có vãn hồi tình trạng, hôm nay Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết. Trần Tổ vô cùng an tâm, căn bản cũng không lại e ngại Tịch Thiên Dạ, những thế lực kia đã lộ ra răng nanh, căn bản không có khả năng lại cho Tịch Thiên Dạ cơ hội. Nuôi hổ gây họa chính là tối kỵ. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu Tịch Thiên Dạ đạm mạc nhìn những cái kia từng cái liên tiếp đứng ra thế lực, có chút thế lực hắn thậm chí nhận biết cũng không nhận ra, căn bản không có qua bất luận cái gì gặp nhau, lại không nghĩ thế mà đối với hắn cũng có sát tâm. Toàn bộ Lô Hề quận thành yên tĩnh vô cùng, từng cái rung động nhìn cái kia tựa như trời sập xuống một màn. Đại họa đây mới thực là đầy trời đại họa áp bọn hắn Tây Lăng quốc từ kiến quốc đến nay. Sợ là liền chưa từng xảy ra nhiều như vậy thế lực đồng thời vây quét một người sự tình đi. Sợ là cũng chỉ có tiên thiên thánh mẩm, mới có khả năng như thế, làm cho cả Tây Lăng quốc hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực đồng thời liên hợp lại đối phó hắn đi. Không khí như thủy ngân ngưng kết lạnh lẽo. Những cái kia quan tâm Tịch Thiên Dạ người, từng cái trong mắt tuyệt vọng, ai đều không ngờ rằng, sự tình cuối cùng hội na ho đến nước này. Mà những cừu hận kia Tịch Thiên Dạ người, thì từng cái cười lớn không ngừng, khoa tay múa chân, hận không thể mang lên một bàn tiệc rượu chúc mừng. Tên điên, thật là điên cuồng. A Cao mập mạp cầm lấy đua tay đều tại hơi hơi run rẩy, mặc dù ở vào vị trí kia người không phải hắn, nhưng hắn cũng có thể thật sâu cảm nhận được sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng. Luận gây tai họa, từ xưa đến nay sợ là không ai có thể hơn được Tịch Thiên Dạ. Quận vương Hướng Văn Lích một phát bắt được Hướng Thiên Huân lần nữa lui lại lên ngàn trượng. Thân thể chăm chú ngăn ở Hướng Thiên Huân trước mặt, sợ nàng làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình nhìn những cái kia càng ngày càng nhiều đứng ra vây quét thế lực của hắn, khẽ gật đầu nói, nếu trong lòng có ý nghĩ, cái kia nên dũng cảm đứng ra. Ta cũng không có nghĩ đến, lại có nhiều người như vậy nghĩ dồn ta vào chỗ chết. Tịch Thiên Dạ, ngươi nếu là tự phế tu vi, chúng ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Đế sư gia tộc một vị tộc lão cười lạnh nói, không được, phế đi tu vi không đủ, còn muốn quỳ xuống dập đầu nhận tội, phục dịch sám hối 10 năm mới được. Truy Phong Tông thiếu tông chủ Hồ Kiền Dương tràn đầy hí ngược nói, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tịch Thiên Dạ, ngươi thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, kết quả là còn không phải công dã tràng. Đáng tiếc thành cũng thiên phú, bại cũng thiên phú. Ha ha, ngươi như tự phế tu vi. Ta có khả năng thu ngươi làm nam sủng, mỗi ngày tạo điều kiện cho ngươi một miếng cơm ăn không cần sầu, có một con tiên thiên thánh mầm nam sủng, cũng không tệ. Hi hi, Nam Hải Tần ra một người tướng mạo xấu xí phụ nữ trung niên mở miệng trêu đùa nói. Làm chết một cái tương lai thánh nhân, không hề nghi ngờ, đó là hết sức có cảm giác thành công sự tình. Lòng người liền là như thế, chính mình không chiếm được, cái kia liền dứt khoát hủy đi. Chu Khánh Diêm, nắm phu nhân mang rời khỏi nơi đây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trên bầu trời cùng Nam Hải Tần gia Thái Thượng trưởng lao chiến đấu Chu Khánh Diêm, nghe vậy lập tức dừng tay, mấy cái lấp lánh quay người liền trở lại Hà Tú Nương bên người, trực tiếp đem Hà Tú Nương đưa đến ngàn trượng bên ngoài trên nhà cao tầng. Nam Hải Tần gia Thái Thượng trưởng lão không có ngăn cản, mặc cho Chu Khánh Diêm rời đi, Tần gia mục tiêu chủ yếu chính là Tịch Thiên Dạ, giết chết Tịch Thiên Dạ mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt trở về mặt đất, cùng với những cái khác cùng một chỗ đem Tịch Thiên Dạ vây quanh. Ta trước đây có vẻ như nói qua, hôm nay tâm tình không thật là tốt, đừng đến trêu chọc ta. Cho nên, chúc mừng các vị. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn những cái kia đứng ra người, đột nhiên băng lãnh cười một tiếng. Ầm ầm sau một khắc, một cỗ đáng sợ hung lệ đến cực hạn khí tức tại quận trưởng phủ bên trong bùng nổ. Lực lượng kia như là tạc đạn điên cuồng ra bên ngoài khuếch trường, trực tiếp cuốn lên mười mấy cấp vòi rồng. Khổng lồ quận trưởng phủ trong khoảnh khắc liền biến thành phế tích, đổ nát thê lương khắp nơi đều thấy, vườn hoa dưới mặt đất hãm thành hố sâu, từng đạo khí kình như là cày ruộng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hung đồ ngươi dám! Trần tổ giận dữ, Trần gia ngàn năm tổ trạch, thế mà một buổi sáng hủy hết. Mà lại quận trưởng người trong phủ càng là thương vong thảm trọng, cũng may hắn vừa mới tay mắt lanh lẹ, kịp thời ra tay che lại một chút Trần gia thành viên chủ yếu. Tôn giả cấp độ lực lượng, người bình thường căn bản không thể đụng vào sở, chạm vào tức tử. Tiểu xuất sinh, ngươi bây giờ lại vùng vẫy dây chết cũng uổng công, cho ta chịu chết đi. Một tên ngũ trọng thiên tôn giả người đầu tiên xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng Tịch Thiên Dạ, một thanh lạnh đao tản mát ra vô tận hàn quang, trong nháy mắt như cũ thiên địa, đao mang 3.000 trượng, hoành ở trên trời toàn bộ Lô Hề quận thành đều có thể trông thấy. Sâu kiến. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, phóng lên tận trời, tay không vào dao sắc. Một nắm liền đem trên bầu trời ngàn trượng đao mang bóp vỡ vụn. Đồng thời đấm ra một quyền, quyền kình nối thẳng thiên địa, đem tên kia ngũ trọng thiên tôn giả sinh sinh đánh bay 10 vạn trượng, kém chút bay ra Lô Hề quận thành thành trì phạm vi, một đường ói máu không thôi. Thật mạnh Lô Hề quận nội thành, tất cả mọi người rung động nhìn trên bầu trời một màn, chưa bao giờ từng nghĩ Tịch Thiên Dạ thế mà cũng mạnh mẽ như vậy. Trước đây tất cả mọi người cho là hắn cái kia tùy tùng mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Lại không nghĩ bản thân hắn vợ ơ y ma càng thêm cường đại. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.